Chương 133, Thói đời nóng lạnh. Năm đó, Chiến Mâu Học Viện đời trước viện trưởng Lâm Trường Phong phá lệ đem viện trưởng vị trí chuyển cho lúc ấy vừa mới đột phá đến tôn giả cảnh, còn rất trẻ Cố Khinh Yên về sau, liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người, cũng không có xuất hiện nữa. Qua mấy thập niên, tất cả mọi người coi là Lâm Trường Phong đã mất đi, một đời cường giả từ đó hóa thành qua lại, thậm chí Chiến Mâu Học Viện bên trong không ít nguyên lão đều coi là Lâm Trường Phong đã đi về coi tiền. Bởi vì là tôn giả cảnh tu sĩ sống qua 450 tuổi thật quá khó khăn, so với người bình thường sống qua 150 tuổi cũng khó khăn. Mặc dù tu vi càng cao, tuổi thọ cũng càng cao. Nhưng cũng chính là bởi vì tu sĩ tu vi quá cao, cho nên kéo dài tuổi thọ điều kiện cũng vô cùng hà khắc. Trên lý luận tôn giả cảnh có thể sống đến 500 tuổi, thế nhưng một đời dược tôn hoa nhất nhiên đều không thể chân chính sống đến 500 tuổi, kém chút chết giả. Mặt khác tôn giả kia liền càng không cần phải nói. Sư thúc, thánh đạo chi nan, khó như lên trời, nghĩ không ra đời này còn có thể tái kiến ngươi. Vu Ứng Hải chống quải trượng, nhìn lên bầu trời phía trên ma hải, trong đôi mắt tràn đầy tang thương, nhìn hắn tựa hồ so Lâm Trường Phong đều càng thêm già nua, nhưng trên thực tế, hắn lại so Lâm Trường Phong tuổi trẻ hơn 100 tuổi. Chỉ có hắn biết, Lâm Trường Phong năm đó đem Chiến Mâu Học Viện viện trưởng vị trí chuyển cho Cố Khinh Yên về sau, liền bước vào tử môn bế tử quan, để cầu đột phá cái kia hư vô mở mịt thánh cảnh. Đáng tiếc thiên đạo vô tình. Lần nữa nhìn thấy sư thúc, Vu Ứng Hải liền biết, sư thúc đã thất bại, đời này sợ là lại khó bước vào cái kia vô thượng thánh cảnh, bởi vì hắn đã tại sư thúc trên người cảm nhận được chết chết chết khí, đó là thọ nguyên gần, người đem liền một biểu hiện. Nếu như không phải ma tâm điện xâm phạm, phát động hắc ám náo động, chỉ sợ sư thúc căn bản liền sẽ không lại xuất hiện tại thế, mà là tại trong tử quan yên lặng chờ đợi điểm cuối cuộc đời. Chỉ có đi đến bọn hắn như vậy cảnh giới người, mới có thể hiểu thánh cảnh đến tột cùng có nhiều khó khăn. Hắn mặc dù so sư thúc tuổi trẻ hơn 100 tuổi, nhưng cũng trong lòng hơi ưu tư, cảm động lây, đối tương lai một mảnh mê mang cùng tuyệt vọng. 100 năm quá ngắn, cái kia hư vô mở mịt thánh đạo thật quá khó khăn Ứng Hải, không cần bi thương. Sinh lão bệnh tử chính là thiên đạo nhân luân, chúng sinh kết cục đều là như thế, lại có gì thật đáng buồn đáng tiếc. Chỉ là Lâm Trung trước đó, không thể dòm ngó cái kia vô thượng thánh cảnh, thật là tiếc nuối. Bất quá thánh đạo khó, nhưng cũng không phải không đường có thể đi, vận mệnh là nhất khó dò, ngươi còn tuổi trẻ, tuyệt đối không thể từ bỏ. Lâm Trường Phong gánh vác lấy tay, lưng thẳng tắp, dù cho sắp mất đi, cũng vẫn như cụ khí thôn sơn hà, lang vân cái thế. Trên bầu trời ma hải rốt cục triệt để đem Chiến Mâu thành bao phủ, cuối cùng một tia sáng cũng bị ngăn cách bởi ma trên biển, toàn bộ Chiến Mâu thành lâm vào hắc ám, đưa tay không thấy được năm ngón, chỉ có một ít lẻ thẻ ánh đèn trong bóng đêm chập chờn. Thế nhưng, hắc ám chỉ kéo dài ngắn phút chốc. Sau một khắc, toàn bộ Chiến Mâu thành dường như một con hung thú, đột nhiên thức tỉnh. Chiến Mâu thánh sơn, trên trăm đạo ngút trời cổ sáng lên như diều gặp gió. Dường như hơn 100 cây chống trời trụ lớn, chiếu sáng cả thiên địa, mỗi một đạo trụ lớn khí tức đều không kém gì tôn giả cảnh. Trên 100 tên tôn giả đồng thời phóng xuất ra chính mình uy áp, tràng diện hạo đại, rung động lòng người. Rất nhiều học viện trưởng lão cùng lão sư đều chưa bao giờ từng nghĩ, học viện lại có nhiều như vậy tôn giả cảnh nguyên lão. Trước kia, một tên nguyên lão đều khó mà nhìn thấy a, trong học viện có danh tiếng mấy cái nguyên lão. Cho tới bây giờ đều là thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Trên 100 vị tôn giả, đơn giản tựa như thuốc kích thích, triệt để kích thích toàn bộ Chiến Mâu thành, khí thế vô cùng ủng hộ. Cơ hồ ngay sau đó, lớn như vậy Chiến Mâu thành bên trong liền có một đạo tiếp lấy một đạo khổng lồ khí tức phóng lên tận trời, tựa hồ tại hưởng ứng Chiến Mâu trên thánh sơn 100 cái kình thiên trụ lớn hiệu triệu, từng đạo khổng lồ mà đáng sợ khí tức giống như là pháo hoa đồng dạng tại nội thành tỏa ra, trong khoảnh khắc liền số lượng hơn 100. Thậm chí hướng 200-300 trên độ cao phồng. Tại những thành thị khác vô cùng hiếm thấy lại tôn quý tôn giả, Chiến Mâu thành lại nhiều như thế, Tây Lăng quốc một cái bình thường quận tôn giả số lượng chỉ sợ đều chưa hẳn có thế vượt lên trước 20 cái, làm Tây Lăng quốc bài danh 3 vị trí đầu thành thị, nó uy nghiêm cùng mạnh mẽ trong lúc nhất thời hiển lộ không thể nghi ngờ. Hắc ám náo động Chiến Mâu thành đã có 400 năm chưa từng xảy ra, 400 năm trước vừa vặn cũng là chúng ta Chiến Mâu học viện không thánh thời kỳ, lịch sử nói cho chúng ta biết, nhỏ yếu liền bị khi dễ. Vu Ứng Hải nhìn lên bầu trời phía trên không ngừng ép xuống ma hải, ánh mắt vô cùng lạnh. Lâm Trường Phong yên lặng không nói, chỉ có đến bọn hắn bây giờ cảnh giới, mới có thể khắc sâu hơn hiểu rõ, cái gọi là tôn giả kỳ thật đều là phù vân, chỉ có thành thánh, mới có thể tại đại lục trên võ đài lời nói có trọng lượng, hay không lại chỉ có thể ở chết một góc, nước chảy bèo trôi. Mà quốc gia cũng là như thế, nếu là không thánh, tùy thời đều có thể hủy diệt, 100 tờ NG cao ốc cũng sẽ khuynh đảo. Bọn hắn đều không có tới sao yên lặng nửa ngày, Lâm Trường Phong mới chậm rãi nói ra. Không có, một cái đều không có tới. Vu Ứng Hải cười lạnh nói, hoàng thất cùng đế sư gia tộc người, sớm tại 10 ngày trước liền phát tới tin tức, nói bọn hắn đã đang chuẩn bị, chắc chắn tại 19 tháng 3 trước đó chạy tới Chiến Mâu Thành, cùng Chiến Mâu Thành cùng tiến thối, cùng Hắc Ám thế giới đối kháng đến cùng. Đáng tiếc đi qua thời gian 10 ngày, bọn hắn vẫn như cũ không có tới, xem ra thật phải chờ tới 19 tháng 3 bọn hắn mới sẽ đến. Vu Ứng Hải trong lời nói tràn đầy trào phúng cùng khinh thường, nói dễ nghe đi nữa cũng vô dụng, trên thực tế căn bản cũng không nghĩ đến giúp đỡ. Không chỉ có hoàng thất cùng đế sư gia tộc người không có tới, trong nước mặt khác chuẩn thánh thế lực cùng đại tông môn cũng đều không có người tới. Dựa theo đế quốc công ước, một khi phát sinh hắc ám náo động, trong nước hết thảy thế lực đều phải đến đây trợ giúp, chung nhau chống cự hắc ám xâm lấn. Nhưng mà, trên thực tế lại là, hoàng thất cùng đế sư gia tộc người cũng không tới, thế lực khác cùng tông môn cái kia chớ nói chi là. Lâm Trường Phong thản nhiên nói, sớm đã ngờ tới như thế, lòng người khó dò á, ai cũng biết hắc ám thế giới không có khả năng thật tại 19 tháng 3 mới phát động hắc ám náo động, cố ý nói thành 19 tháng 3, bất quá là vì cho những người kia không đến chế tạo một cái lấy cớ mà thôi. Trong lịch sử không phải cũng thường xuyên từng có những chuyện tương tự phát sinh à, lại nát thủ đoạn, nhưng chỉ cần một người muốn đánh một người muốn bị đánh, cái kia chính là tuyệt thế mưu kế hay. Sợ là không ít người đều đang chờ mong ta Chiến Mâu học viện vì vậy mà suy bại đi xuống đi, thật không biết, ta Chiến Mâu học viện suy bại xuống đối bọn hắn có chỗ tốt gì. Cái gọi là hiện thực liền là như thế lạnh bước, nếu như hết thể thế lực đều thật có thể liên hợp lại, hắc ám thế giới lại há cảm mạo đầu, bất quá là một đám từng kẻ thất bại mà thôi. Lâm Trường Phong than nhẹ, luận chỉnh thể lực lượng, hắc ám thế giới không có khả năng hơn được bọn hắn, thế nhưng hắc ám thế giới đoàn kết, mặc dù mùi máu tanh hung tàn, nhưng lại quy củ xâm nghiêm, tuyệt sẽ không giống bọn hắn này chút dưới ánh mặt trời thế lực mặt ngoài một bộ, sau lưng một bộ. Qua nhiều năm như vậy, hắc ám thế giới thủy chung hoành hành không sợ, nhấc lên đủ loại gió tanh mưa máu, phách lối càng rỡ, không chính là bởi vì bọn hắn nhìn chúng điểm này mới sẽ như thế. Thế nhưng là ai đều hiểu đạo lý lại là căn bản là không có cách phá giải. Nếu như lần này chỉ có một vị hắc ám thánh giả đến đây, chúng ta Chiến Mâu học viện thật cũng không sợ. Nếu như hai vị Chiến Mâu thành sợ là phải bỏ ra vô cùng giá cao thảm trọng, nếu như là ba vị Lâm Trường Phong không có nói tiếp, trong mắt có thật sâu sầu lo. Thế nhưng không nói Vu Ứng Hải vô cùng rõ ràng, nếu như tới bên trên ba vị hắc ám thánh giả, như vậy Chiến Mâu thành tất nhiên sẽ bị huyết tẩy. Thậm chí Chiến Mâu học viện đều có hủy diệt nguy hiểm. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.